trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 335, thần y về đơn vị. Quân hầu tiễn đau nhức mặc dù trị, nhưng nếu cần khỏi hẳn, vẫn cần điều trị. Đi vào ngoài trướng, Hoa Đà đối mọi người dặn dò, phải tránh tức giận, hơn 100 ngày sau có thể bình phục. Làm phiền tiên sinh, Mã Lương mang theo một bao tài vật đi ra. Đối Hoa Đà cười nói, đây là quân hầu tặng cho Tạ Kim. Nhìn tiên sinh vui vẻ nhận, một cái nghe quân hầu cao nghĩa mà đến, há nhìn báo ư? Nói xong lắc đầu, đẩy ra Tạ Kim, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, quay người liền đi. Tiên sinh chậm đã, Lưu Nghị vội vàng gọi lại Hoa Đà, Đình hầu còn có chuyện gì phân phó? Hoa Đà quay đầu, nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị, một kiện có lợi cho thiên hạ đại công đức. Lưu Nghị nhìn xem Hoa Đà, chân thành nói, ô. Hoa Đà nghe vậy nhìn về phía Lưu Nghị, Đình hầu lấy tử khu tà phương pháp, lão hủ cẩn thận nghĩ không được hiểu biết, không biết Đình hầu có thể giải hoặc, có thể hay không khu tà. Hoa Đà không biết, nhưng Lưu Nghị không có khả năng hại Quan Vũ, cho nên Hoa Đà rất ngạc nhiên, Lưu Nghị biện pháp này đến tột cùng có hữu dụng hay không? Tiên sinh nếu có nhàn hạ, không biết có thể rời bước một lần. Tại hạ có rất nhiều liên quan tới y lý sự tình muốn theo tiên sinh nghiên cứu thảo luận một hai. Lưu Nghị mỉm cười nói, tất nhiên Hoa Đà chưa chết, không nếu muốn biện pháp đem hắn lưu tại Kinh Châu, gần nhất ngược lại là vô sự. Hoa Đà ngẫm lại, cũng là không vội mà đi. Hắn đối với Lưu Nghị trước đó biểu hiện ký ức vẫn còn mới mẻ. Phân tán Quan Vũ chú ý lực, giúp Hoa Đà không việc nhỏ. Tiên sinh mời, Lưu Nghị chia tay ra, cầm Hoa Đà đưa đến mình tại thành này trong trại lầu các. Lưu Nghị ngược lại là không có nói thẳng mời Hoa Đà lưu lại sự tình, mà chính là giống như Hoa Đà nghiên cứu thảo luận một chút vệ sinh vấn đề. Tại hạ mặc dù không làm nghề y, nhưng những năm này thiên hạ khắp nơi đều đang chiến tranh, rất nhiều nơi lên ôn dịch, không biết tiên sinh nhưng có phát giác, mọi thứ ôn dịch, phần lớn là từ rất nhiều dơ giấy bẩn thỉu chỗ truyền ra. Lưu Nghị để cho người ta bưng lên chút trà, bánh, một bên giống như Hoa Đà nói, Đình hầu nói không sai. Hoa Đà gật gật đầu, những năm này hắn hành y thiên hạ, tuy nhiên trước kia không có tổng kết qua. Nhưng Lưu Nghị giờ phút này nói một chút, hắn cẩn thận cùng mình kinh lịch trải qua xác minh, trầm tư nói, dịch bệnh ngoại tà cỡ nào từ uế vật bên trong sinh sôi. Đình hầu trước đó lấy liệt tửu gột rửa đao nhọn, vải bông thế nhưng là bởi vậy. Lưu Nghị gật đầu nói, tại hạ cũng là ngẫu nhiên phát hiện, cái này liệt tửu đối với uế vật rất có tác dụng. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là rượu này nhất định phải liệt. Tầm thường uống rượu cũng không có như vậy tác dụng. Hắn phế lão đại sức lực, cũng chỉ là làm ra một túi. Tuy nhiên tất nhiên xuất hiện thành phẩm, về sau sản xuất hàng loạt nhưng là không khó làm đến. Tuy không phải y lý, tuy nhiên Đình hầu như vậy phát hiện, nhưng cũng rất có hiệu quả. Hoa Đà vuốt râu cười nói, lại không biết Đình hầu vừa rồi nói có lợi cho thiên hạ đại công đức nhưng là chuyện gì. Trước đó cũng không nghĩ đến, chẳng qua là khi nhìn thấy tiên sinh trước đây chuyện làm thì nhưng là có chút ý nghĩ. Lưu Nghị châm trước nói, ô, những năm này tại hạ các đời qua Nhạc Dương, Trường Sa, Hán Trung các vùng thái thú, nói những này cũng không phải là hướng tiên sinh huyền diệu, mà là tại dưới tương đối coi trọng nhân khẩu, cho nên mỗi đến một chỗ, bình thường sẽ ghi chép địa phương hàng năm xuất sinh nhân khẩu tình huống, còn có tử vong nhân khẩu. Lưu Nghị có chút nặng nề nói, ngoại nhân chỉ biết mấy năm qua này, Kinh Nam chi địa nhân khẩu tăng trưởng không ít, hàng năm xuất sinh hài nhi, tứ quận chi địa, luôn luôn hơn vạn, Nhưng tiên sinh có biết, hàng năm tử vong miệng người bên trong, nhiều nhất lại không phải bệnh chết. Chết già, chính là cái này xuất sinh hài nhi chết nhiều nhất. Hoa Đà nghe vậy cũng dần dần bị Lưu Nghị câu lên hào hứng. Thời đại này, chết yểu hài tử không ít, nhưng lại ít có người làm qua dạng này tính toán. Không từ lên tinh thần, nhìn xem Lưu Nghị chậm đợi nói tiếp, liền lấy Kinh Nam tới nói. Năm ngoái một năm, Kinh Nam năm quận quận xuất sinh hài nhi tổng số là 22.000. Lưu Nghị tấm lấy đầu ngón tay, quên nói, nhưng chân chính sống sót, cũng chỉ có không đến 1.200.000. Hoa Đà cũng bị cái số này cho kinh ngạc đến ngây người. Trước đó từng cái xem, vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng khi Lưu Nghị cầm sở hữu số liệu thống kê sau khi đi ra, cái này có chút khuếch trương, một nửa tỷ lệ tử vong. Đây là Lưu Nghị tại các huyện thiết lập chuyên môn phòng sinh kết quả. Có chuyên môn bà đỡ hỗ trợ đỡ đẻ. Hắn địa phương, cái này tỷ lệ tử vong chỉ sợ cao hơn. Với lại không thiếu nữ tử tại sinh sản quá trình bên trong tử vong. Rất nhiều cũng là đau chết. Nói tới chỗ này, Lưu Nghị trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bã. Ở thời đại này, có thể cho sinh ra tới cũng là một kiện may mắn sự tình. Hoa Đà không nói gì, chỉ là đang yên lặng tiêu hóa lấy số liệu này. Thầy thuốc nhìn quen sinh lão bệnh tử, nguyên bản cũng không tính hiếm lạ sự tình. Nhưng khi Lưu Nghị đem chọn cái Kinh Nam tứ quận tỷ lệ sinh đẻ nói ra thời điểm, Hoa Đà vẫn là cảm giác có cỗ khó tả ngột ngạt khí tức đặt ở chính mình trong lòng. Để cho mình có loại da không hơn khí tới cảm giác. Tuổi gần thất tuần, nhân sinh đã kinh lịch trải qua quá nhiều sóng gió chập trùng. Nguyên bản đã coi nhẹ sinh tử, coi nhẹ hết thảy, nhưng khi Lưu Nghị đem cái này số liệu nói ra thời điểm, Hoa Đà cảm giác mình cả đời chỗ kinh lịch trải qua mưa gió chập trùng đều không kịp hôm nay lớn. Nếu những này hài nhi nếu như có thể đạt được kịp thời cứu chữa, có một bộ phận là có thể sống sót. Lưu Nghị nghiêm túc nhìn xem Hoa Đà nói, tại hạ bất tài, vì ngăn ngừa loại tình huống này phát sinh, từng tại Kinh Nam chi địa biến mở chuyên môn phụ trách đỡ đẻ phòng sinh. Cũng quả thật có chút hiệu quả. Trước đó, hài nhi tỷ lệ sinh đẻ tại 3 phần đến tứ thành ở giữa. Đình hầu nhân tâm, lão phu bội phục. Hoa Đà đứng lên, trịnh trọng đối Lưu Nghị nói. Tuy nhiên không phải bác sĩ, nhưng Lưu Nghị cái này nhất cử xử trí sống sót người. Khả năng Hoa Đà đời này cứu người chung vào một chỗ cũng không đuổi kịp. Tiên sinh trước tiên không vội nói cái này. Lưu Nghị cười để cho Hoa Đà ngồi xuống. Sau đó cau mày nói. Cũng là bởi vì này, để cho ta nhìn thấy cái này tể thế cứu dân nếu còn có một con đường khác có thể đi. Tại hạ chưa từng học y, nhưng trong mắt của ta, thiên hạ này thầy thuốc quá ít. Lưu Nghị bấm đốt ngón tay lấy nói, Kinh Nam năm quận chỗ, tuy nhiên mỗi huyện thậm chí mỗi hương đều có y quán. Nhưng chân chính có thể chữa bệnh người cứu người, không ra 10 người. Phần lớn là chút bà đỡ loại hình. Tại hạ liền suy nghĩ, nếu y quán bên trong không cần tiên sinh như vậy y thuật thông thần người, riêng là có thể tinh thông một đạo người tọa trấn y quán, có lẽ có thể trị phong hàn, có lẽ có thể trị vết đau các loại không phải trường hợp cá biệt. Thế gian này phải chăng có thể sống càng nhiều người? Hoa Đà thở dài, nghe xong nói, ta há không biết, chỉ là thiên hạ này nguyện vọng học y người ai tương đương, y tượng tuy nhiên tại thợ thủ công bên trong địa vị xem như cao thượng, nhưng yêu cầu đồng dạng hà khắc. Đầu tiên đến nhận thức chữ, sau đó nhân thể kinh lạc, nhân thể âm dương ngũ hành những này. Đối với học vấn yêu cầu cũng không kém, nhưng có cái này học vấn, đa số càng có khuynh hướng tại gia làm quan mà phi hành y. Cho nên cái niên đại này thầy thuốc, không nói tuyệt đối, nhưng đại đa số cũng là thật có một khỏa nhân tâm. Hoặc là nói, đang quyết định học y mới bắt đầu, động cơ là cũng thuần túy. Này cũng chưa hẳn, Lưu Nghị cười nói, tiên sinh nói, chỉ là tại sĩ nhân cái giai tầng này bên trong, nhà bọn hắn học sâu xa, học y cũng càng nhanh, nhưng tương tự, bọn họ có thể ra làm quan. Thế gian này, nhân tài dù sao là không đủ, nhưng tiên sinh nhưng có nghĩ tới cầm chân tuyển phạm vi mở rộng chút. Ô, Hoa Đà không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, tỉ như Hàn Môn, thậm chí Phú Hộ. Lưu Nghị nhìn xem Hoa Đà nói, hắn không nói gì từ trong dân chúng chọn người, đại đa số bách tính cũng là đang mà sống kế mà bôn ba. Nào có tâm tư cùng tinh lực đi sách, không thực tế, nhưng đi lên một chút, Phú Hộ không phải hào cường cũng không phải thế gia, nói đúng ra có thể tính là tiểu địa chủ hoặc là phú nông. Trong nhà có tiền, nhưng không đủ trình độ sách cánh cửa, thế gia hào môn nhưng không có nghĩa vụ không duyên cớ bồi dưỡng ngươi. Hàn Môn hơn phân nửa là chán nản sĩ tộc loại hình. Tổ tiên từng có sĩ nhân, chỉ là gia đạo sa sút, hoặc là có cơ duyên khác, từ Phú Hộ bên trong dựng vào thế gia hào tộc tuyến. Có chuyện nhờ học cơ hội, về phần Phú Thương, Lưu Nghị không có sách, không phải xem thường, mà chính là có đôi khi, tiền tác dụng thật rất lớn. Những này Phú Thương tuy nhiên không tính thế gia hào cường, nhưng muốn cầu học nhưng là không khó. Mi gia cũng là tốt nhất ví dụ. Đình Hầu có chuyện, cứ nói đừng ngại. Hoa Đà nhân lão thành tinh, ngay từ đầu, xác thực bị Lưu Nghị báo ra số liệu chấn trụ, nhưng bây giờ, nhưng dần dần kịp phản ứng. Tại hạ tại Ngư Hương xử lý lập một chỗ thư viện. Tuy nhiên cùng hắn thư viện khác biệt là, sách này trong nội viện sở học rất hỗn tạp, hiểu biết chữ nghĩa, số thuật, công tượng, kỳ môn tạp học đều có giáo sư. Đương nhiên y thuật cũng là như thế, chỉ là trong thư viện y tưởng, năng lực cũng không tính cao. Trước kia tại hạ từng muốn mời Trọng Cảnh tiên sinh rời núi, chỉ tiếc Trọng Cảnh tiên sinh tiên tung tích mờ mịt. Nếu khó khăn điều tra hỏi ý kiến, lần này nhìn thấy tiên sinh, tại hạ thành mời tiên sinh đi vào ta thư viện, chọn người thụ, không vì thiên địa lập tâm, không vì sinh dân lập mệnh, tại hạ sở cầu người, chỉ muốn vì là vạn dân mạng sống, dám mời tiên sinh thành toàn. Lưu Nghị một mặt chân thành nhìn xem Hoa Đà, đứng dậy cung bái nói, Đình Hầu, không thể. Hoa Đà liền vội vàng đứng lên, đỡ lấy Lưu Nghị, cười khổ nói, Đình Hầu cái này lại tội gì? Tại hạ chí không ở chỗ này, ta biết tiên sinh chí tại hành y tế thế, không muốn thần phục bất kỳ bên nào. Lưu Nghị khoát tay một cái nói, nhưng tiên sinh có thể từng nghĩ tới, tiên sinh cho dù y thuật thông thần, liệu có thể cứu mấy người mạng sống, nhưng thư viện khác biệt. Có thể đem tiên sinh cả đời sở học truyền xuống, để cho nhiều người hơn hành y, cứu chữa càng nhiều bị bệnh đau nhức dày vò người, với lại cũng có thể chuyên tâm phát triển nghiên cứu tân y thuật. Tại hạ từng có vọng tưởng, nếu có thể căn cứ tương tự triệu chứng, làm ra tương ứng dược phương lưu truyền thế gian lời nói, cũng tỉ như phong hàn triệu chứng. Có thể làm ra một bộ đa số đều đúng dược phương. Coi như trong lúc cấp thiết tìm không thấy y tưởng, cũng có thể bằng này trì hoãn lai bệnh tình. Hoa Đà ngược lại là không có nghĩ qua loại chuyện này. Dù sao người khác nhau dù là đến giống nhau bệnh, cứu chữa phương pháp cũng là khác biệt. Trên đời này cũng không có cái gì vạn năng dược panacea. Nhưng giống như Lưu Nghị nói, không cần trị tận gốc. Chỉ cần trì hoãn lai bệnh tình liền có thể, giống nhau chứng bệnh ở giữa, một chút chủ dược là tương thông, lại phối hợp một chút giảm sóc dược tề, nếu thật có thể nghiên cứu ra mấy cái dạng này đơn thuốc. Cũng thực là công đức vô lượng, trọng yếu nhất là, Lưu Nghị phương pháp này rất có thể thực hiện chỗ. Hoa Đà có chút do dự, Lưu Nghị cũng không vội. lẳng lặng chờ lấy Hoa Đà đáp án. Người sống một đời, nhất định có sở cầu tầng thứ khác biệt nhĩ, tục một chút, cầu phú quý, ấm no, cao một chút, tìm tán đồng cảm giác, lại cao hơn một chút, cầu được là tự mình giá trị thực hiện. Hắn cảm thấy Hoa Đà hẳn là loại kia tìm kiếm tán đồng cảm giác hoặc là thực hiện tự mình giá trị. Người, Liêu Nghị cho điều kiện, cũng là chạy phương hướng này đi, hẳn là có thể đả động Hoa Đà. Hoa Đà cẩn thận suy tư hồi lâu, vừa rồi nhìn về phía Liêu Nghị, cười nói, Đình Hầu nói, lão phu tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Thỏa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.